Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Duy Nhất tọa thiền bên trong cốt hài của một loài dị thú vô danh, toàn thân bao phủ trong những luồng quang điện lượn lờ. Y lấy linh thạch ra, bóp nát trong lòng bàn tay, hấp thu linh khí để bù đắp cho pháp lực hao tổn, chuẩn bị cho việc đột phá cảnh giới. Lôi điện và sinh mệnh lực tuần hoàn trong kinh mạch, khiến cho thân thể, ý niệm, hồn phách cùng pháp lực đều đang phát sinh những biến hóa kinh thiên động địa, tiến nhập vào một tầng thứ cao hơn của đạo pháp và lực lượng. Chẳng những không có chút khổ đau nào, mà ngược lại, toàn thân tràn ngập một cảm giác khoái hoạt siêu việt thế gian, khiến tinh thần phấn chấn khôn tả. Bảy đạo xiềng xích trường sinh trói buộc thân thể, không chỉ khóa chặt thọ nguyên, mà còn là bảy tầng gông cùm ngăn cách giữa con người và thiên địa tự nhiên. Mỗi lần phá vỡ một xiềng xích, đồng nghĩa với việc càng tiến gần đến bản nguyên của đại đạo, đạt được trường sinh lực vượt xa cảnh giới trước đó. Xoẹt xoẹt, 108 đạo lôi cực trận hiển hiện quanh thân Lý Duy Nhất, lóe lên không ngừng. Điện mang răng đầy, tiếng sấm âm trầm vang vọng. Lý Duy Nhất nội thị lôi điện kinh văn đang lóe lên trên trường sinh kim đan, phát hiện kinh văn đã tăng lên rất nhiều, lôi điện trong người thiên linh tử, chẳng những đồng nhất bản nguyên với lôi điện kinh văn mà ta đang tham ngộ, mà còn huyền diệu và tinh thuần hơn bội phần. Tựa như có một vị danh sư, trực tiếp chỉ cho ta đáp án mà bấy lâu nay ta vẫn khổ công tìm kiếm. Chính vì lẽ đó, khi hai luồng sức mạnh này giao thoa và cộng hưởng, sự cảm ngộ của ta về lôi điện chi đạo đã có một bước tiến vượt bậc, hoàn thành quá trình tích lũy từ lượng thành chất mà ta đã theo đuổi suốt nhiều năm. Nhờ đó, lôi điện kinh văn mới tăng trưởng một cách đột phá như vậy. Luồng lôi điện này không phải do thiên linh tử tự thân tu luyện mà thành, hẳn là nó đã hấp thu được từ một nơi nào đó. Lý Duy Nhất trong lòng chấn động, cuối cùng, y đã hiểu vì sao vạn táng khu cực âm thế này lại có thể thai nghén ra một thiên linh tử thuần dương đến vậy. Nguyên nhân, nhất định là nằm ở đây, vừa đột phá trường sinh cảnh tầng thứ hai, thương thế nặng trong người Lý Duy Nhất đã tự động chữa lành mà không cần đến thuốc. Y mở mắt, khẽ cử động tay chân, toàn thân y long tinh hổ mãnh, khí huyết sôi trào, trong con người thần quang bắn ra tứ phía, tựa như có một nguồn sức mạnh vô tận. Lý Duy Nhất khẽ ấn vào lôi điện kinh văn trên trường sinh kim đan, tức thì từng luồng lôi điện trong cơ thể một lần nữa hóa thành những dòng pháp lực trong trèo tựa tiên hà, chậm rãi lưu chuyển một cách vững vàng. Tĩnh như sương khói, động như thiên lôi, Lý Duy Nhất đứng dậy, viên linh thạch trong tay đã hóa thành tro bụi, y chỉ hờ hững phẩy nhẹ. Nếu là lúc khác, thấy món bảo vật trị giá mấy trăm vạn dũng tuyền tệ cứ thế tiêu tan, hẳn y cũng phải xót xa đôi chút. Giờ phút này, chiến ý trên người y ngút trời, chỉ muốn lập tức xông ra khỏi tế hố, cùng chư vị địch thủ bên ngoài chính diện giao tranh, sảng khoái đại chiến một trận. Nào ngờ, thiên linh tử trong tay y bỗng lộ vẻ kinh hoàng, run lẩy bẩy nhìn về một hướng sau lưng y, tựa như vừa thấy phải thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Lý Duy Nhất tức thì có cảm ứng, một luồng hàn khí buốt tận xương tủy như kim châm ập đến từ sau lưng, khiến ánh mắt y không khỏi rùng mình. Tưởng rằng lạc âm cơ đã đuổi tới, y đột ngột xoay người, pháp lực trong nháy mắt dồn về cánh tay. Một đạo chỉ lực bèn phá không bay ra, oanh, chỉ lực hùng hậu đánh cho màn xương xám chấn động cuộn trào, làm nát vụn những hài cốt ven đường. Dưới đáy tế hố, xương xám càng lúc càng dày đặc, tiếng vang vọng từng hồi. Một lát sau, tất cả lại chìm vào yên lặng, một sự tĩnh lặng đến rợn người. Không có ai ư? Lý Duy Nhất nhấc vạn vật trượng mâu lên, vận pháp lực hộ thân, đôi mắt quét nhìn bốn phía, mày khẽ cau lại, truyền âm cho bảy con phượng rực Nga Hoàng, lại gần ta, chuẩn bị lui ra ngoài. Vừa rồi, thần niệm của y rõ ràng đã cảm nhận được một bóng người sau lưng. Cớ sao lại không có gì? Các người ban nãy có thấy gì không? Lý Duy Nhất hỏi, chỉ thấy người đột nhiên tung ra một chỉ. Lý lão đại, người không phải là chúng ta đó chứ? Nhị Phượng nói, nơi đây tử khí nồng nặc, lực lượng âm tà ăn mòn cả thân thể lẫn hồn phách, ta không dám hít thở. Tứ Phượng hai mắt tóe điện quang, giang cánh bay lượn quanh Lý Duy Nhất, không thấy gì cả, hoàn toàn không có gì. À, có một bóng đen kìa, Lý Duy Nhất lập tức xoay người, nhìn về phía Tứ Phượng. Chỉ thấy, sâu trong màn xương xám, cách đó chừng 20 trượng, giữa đống hài cốt cổ thi dày đặc, quả thực có một bóng hình đen kịt đang đứng. Bóng hình đó tóc dài xõa tung, hai tay buông thõng, đứng lặng như tờ. Không rõ dung mạo, không từng phục sức, hư hư thực thực, như ma như ảnh. Nhưng từ trên người nó, có thể cảm nhận rõ ràng một luồng khí tức âm hàn mục dũng đáng sợ, khiến người ta bất giác mường tượng ra một gương mặt dữ tợn, nanh xanh mặt tím, ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lý Duy Nhất dẫu từng kinh qua yêu ma quỷ quái, lúc này cũng không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng vẫn cố gắng giữ được bình tĩnh. Y vội rút ra Hoàng Long kiếm vốn khắc chế âm tà, rồi cố hết sức không gây ra tiếng động, từ từ lui lại, định bụng sẽ lặng lẽ thoát đi. Từ lâu đã nghe đồn rằng, tế hố này rộng lớn vô cùng, chôn vùi vạn xác, là nơi có vào mà không có ra. Tiếng của thiên linh tử vang lên dồn dập, hoảng hốt nói một tràng. Địa linh tử dùng ý niệm truyền đến Lý Duy Nhất, nó nói, chính con quỷ vật này đột nhiên thức tỉnh, tỏa ra luồng sức mạnh âm hàn khiến nó vô cùng khó chịu. Bởi vậy, một năm trở lại đây nó mới thường xuyên trốn khỏi tế hố, bay lên trời cao để lánh nạn. Gió nhẹ thoảng qua, bóng đen kia bỗng nhiên tan biến vào hư không ngay trước mắt Lý Duy Nhất, không còn thấy tăm hơi. Sao lại biến mất rồi? Lý Duy Nhất nín thở, định thần, xoay người định bỏ chạy. Thế nhưng vừa xoay người, y lại thấy, cách đó chừng 10 trượng, đã chi chít những cổ thi đứng san sát, cao thấp không đều, có người có thú, tạo nên một khung cảnh âm u khủng khiếp. Giữa màn xương xám, tiếng cười khanh khách vang lên không ngớt. Càng lúc càng nhiều cổ thi từ dưới đất cửa quậy bò dậy. Tuyệt đại đa số thi thể đều mục giữa đến trăm nghìn lỗ, trên người không còn mảnh thịt nào lành lặn. Ngay sau đó, tất cả bắt đầu di chuyển về phía trước. Bị chôn vùi trong hố hai vạn năm mà vẫn chưa hoàn toàn hóa thành xương trắng, có thể thấy khi còn sống thân thể của những cổ thi này cường đại đến nhường nào. Giáp trụ, pháp bào và chiến binh trên người chúng dường như vẫn còn nguyên giá trị. Ánh mắt Lý Duy Nhất trầm xuống, y giơ kiếm định rạch cổ tay, muốn dùng sức mạnh huyết mạch để đối kháng với lực lượng quỷ dị nơi đây. Chỉ cần đối phương không phải là kẻ địch hoàn toàn không thể chống lại, y tuyệt đối sẽ không cầu viện Ngọc Giao Tử. Phải dựa vào chính sức mình để giải quyết vấn đề. Thế nhưng, đúng vào lúc này, thanh âm của Ngọc Giao Tử lại vang lên từ bên trong đạo tổ thái cực ngư, là tang hồn, ít nhất cũng là tang hồn cấp chữ thiên tử. Với tu vi hiện tại của ngươi, không đối phó nổi đâu. Lý Duy Nhất hạ thanh kiếm đang kề trên cổ tay xuống, xin đại công chủ ra tay. Tự mình xông vào tế khanh, thì phải tự mình giải quyết. 3000 năm trước, khi bản công chủ còn lịch lãm tại cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, cũng không dám xuống nơi đây, vì biết rõ sự hung hiểm của tế khanh này. Ngọc Giao Tử nói, Lý Duy Nhất vừa nhanh chân lùi lại để tránh đám cổ thi đang đến gần, vừa vội vàng nói. Đối với võ tu trường sinh cảnh thì đúng là hung hiểm, nhưng với đại cung chủ, người hẳn đã nhìn thấu được bản chất của nó. Xin đại cung chủ đừng đùa nữa, những thứ liên quan đến chữ thiên tử, đâu phải là ta hiện giờ có thể đối phó. Tế hố này do Tuế Nguyệt Nữ Hoàng ngày trước đánh ra, đã hóa thành một vùng không gian dị thường. Người nghĩ rằng mình có thể thúc giục đạo tổ thái cực ngư tiến vào không gian huyết nê, hay là có thể đưa bản cung chủ vào đó ư? Lý Duy Nhất vội vận pháp lực, thử thúc giục đạo tổ thái cực ngư. Quả nhiên, nỗ lực ấy đã thất bại, y cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, gắng giữ bình tĩnh, nói, đại công chủ ắt hẳn phải có đối sách chứ. Ngọc Giao Tử nói, với tu vi hiện tại của ngươi, không thể đối phó với tang hồn cấp độ này. Nó là tàn niệm trong thi thể của một vị võ đạo thiên tử, hoặc một cường giả tiệm cận võ đạo thiên tử. Sau khi chết đi đã bị ảnh hưởng bởi bi thương chi khí lúc lâm chung, mà thai nghén nên một ý niệm quái dị. Ý niệm này đã được uẩn dưỡng qua không biết bao nhiêu năm tháng, có thể điều khiển tất cả thi hài nơi đây, người làm sao mà chống lại nó. Lý Duy Nhất đã bị đám thi hài vây chặt, y vừa vung chiến kiếm và trường mâu không ngừng đánh bay chúng, vừa nói, đại công chủ có thể nói điều gì hữu dụng hơn được không? Muốn giải quyết vấn đề, phải dùng cái đầu. Phải luôn giữ được lý trí và bình tĩnh, đừng để nỗi sợ hãi chi phối. Ngươi phải biết rằng, một khi đã gặp phải nguy hiểm mà ngươi thật sự không thể giải quyết, thì đến cả cơ hội để suy nghĩ và nói chuyện, ngươi cũng chẳng có đâu. Lý Duy Nhất nhanh chóng trấn tĩnh lại, trong đầu linh quang chợt lóe, muôn vàn suy nghĩ vụt qua, không sai, nếu như tam hồn kia muốn giết ta, cớ cớ sao lại chần chừ không ra tay? Chẳng lẽ có liên quan đến Lôi Tiêu Tông? Tang hồn kia phải chăng được sinh ra từ thi thể của một vị đại nhân vật nào đó trong lịch sử Lôi Tiêu Tông? Lý Duy Nhất không ngừng tự vấn, suy đoán mọi khả năng. Năm xưa Nam Lộ đại quân tấn công cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, một trong số đó chính là Lôi Tiêu Tông. Lôi Tiêu Tông khi ấy là bá chủ của mảnh đất Lăng Tiêu Sinh Cảnh, so với bây giờ không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Nghĩ đến luồng lôi điện trong người Thiên Linh Tử, Lý Duy Nhất tức thì cảm thấy khả năng này là rất lớn. Ngọc Giao Tử nói, tang hồn sở dĩ thức tỉnh vào thời điểm này, rất có thể là vì ngươi đã đến Xuân Thành, khiến nó cảm ứng được cửu tiêu bí tàng mà ngươi tu luyện, hoặc là cảm ứng được tử tiêu lôi ấn. Lý Duy Nhất cẩn thận nhớ lại, lúc vào thành, khi bị người của Thái Âm Giáo phục kích, y quả thực đã dùng đến 108 đạo lôi cực trận. Nơi giao chiến khi đó, đối diện qua vùng nước, chính là vạn táng khu này. Trí tuệ của tang hồn này thế nào? Nó có thể đoạt xá ta không? Lý Duy Nhất có chút lo lắng. Ngọc Giao Tử nói, chỉ là một tàn niệm ngu muội mà thôi, không thể rời khỏi thi thể quá xa, bị vây chết trong tế hố này. Nếu muốn đoạt xá ngươi, nó đã ra tay từ lúc ngươi đang chữa thương rồi. Nếu đã như vậy, Lý Duy Nhất vận pháp lực toàn thân, một lần nữa ngưng tụ ra 108 đạo lôi cực trận. Lôi điện bùng nổ, đánh tan toàn bộ cổ thi trong phạm vi 10 trượng. Y cất cao giọng, ta là chân truyền của Lôi Tiêu Tông, tu luyện chân kinh cửu tiêu bí tàng, nào sợ lũ âm tà các ngươi. Giữa màn sương xám, bóng đen kia lại hiện ra, đứng cách đó mấy chục trượng. Bất kể ngươi là thứ gì, hôm nay bản chân truyền cũng sẽ dùng trọng khí của tông môn, cùng ngươi liều một phen sinh tử. Lý Duy Nhất tỏ rõ khí phách không hề sợ hãi, lấy ra tử tiêu lôi ấn nắm chặt trong tay, đánh ra một dải lôi điện màu tím tựa thác đổ, công kích về phía trước. Xì, bóng đen kia giơ tay lên, hóa giải toàn bộ lôi điện vào trong vô hình. Trong miệng nó phát ra âm thanh khàn đặc, lão phu, là Tần Uyên, bên trong đạo tổ Thái Cực Ngư, Ngọc Giao Tử truyền âm, quả nhiên là một nhân vật lẫy lừng trong lịch sử Lôi Tiêu Tông. Thiên địa vạn vật quả thật kỳ diệu, hai vạn năm tuế nguyệt đằng đẵng, vậy mà vẫn không thể hoàn toàn chôn vùi một con người. Không thể nào. Ngài là Tần Uyên lão tổ, lão nhân gia ngài, đã qua đời hai vạn năm rồi mà. Đối mặt với hiểm cảnh, Lý Duy Nhất cũng là người biết co biết duỗi. Y liền quỳ một gối xuống đất, biểu lộ vẻ kích động và cảm khái mà một đệ tử Lôi Tiêu Tông nên có, đệ tử chân truyền của Lôi Tiêu Tông. Lý Duy Nhất, xin bái kiến lão tổ. Lão tổ, ngài vẫn còn tại thế ư? Phía đối diện, hồi lâu vẫn lặng im không đáp. Lý Duy Nhất dường như đã hiểu ra, bèn chậm rãi đứng dậy, một lần nữa ôm quyền thi lễ, rồi thở dài, đệ tử sau khi trở về, nhất định sẽ bẩm báo việc này lên tông môn. Xin cáo từ, dứt lời, y mở túi linh trùng, thu lại 7 con phượng rực Nga Hoàng, rồi ném Thiên Linh Tử vào trong hồ lô, đoạn xoay người bỏ đi, chỉ hận không thể mọc thêm vài cái chân. Giao, một luồng âm phong lạnh buốt thấu xương chợt nổi lên từ quanh bóng đen. Ập về phía Lý Duy Nhất, từ sau lưng cuốn lấy y, ngay sau đó, y bị kéo giật xuống đáy sâu của tế hố. Lý Duy Nhất đưa tay sờ vào lá bùa trong ống tay áo, nhưng cuối cùng lại buông ra, không hề đánh ra lá thần kiếm phủ ấy. Bởi y hiểu rằng, nếu thần kiếm phủ có thể diệt được tang hồn này, Ngọc Giao Tử đã sớm bảo y dùng rồi. Thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, trời đất trước mắt đều quay cuồng. Sau một hồi lâu, một tiếng trầm đục vang lên. Thân hình Lý Duy Nhất đã nện xuống nền đất lạnh lẽo. Y lập tức bật dậy, một tay cầm kiếm, một tay cầm mâu, thần sắc cảnh giác, đưa mắt dò xét khắp bốn bề. Nơi đây, sương xám đã đặc quánh lại, chuyển thành một màu đen kịt. Tử vong chi khí len lỏi xâm nhập, đến cả pháp lực và linh quang hộ thân cũng khó lòng ngăn cản. Mặt đất dưới chân chằng chịt những vết nứt, ngay chính tâm những vết nứt. Là một bộ thi hài bị một thanh trường binh kim loại loang lổ rỉ sét đóng đinh xuống đất, xuyên thẳng qua trái tim. Xương xám nơi đây chính là từ vết thương của cỗ thi hài này tỏa ra, tử khí ngập tràn. Cùng lúc đó, lại có những tia lôi điện yếu ớt phát ra từ vị trí tổ điền của thi hài. Chẳng cần phải đoán, y cũng biết đây chắc chắn là di cốt của Tần Uyên lão tổ, thuộc Lôi Tiêu Tông. Tịch diệt đã hai vạn năm, mà lực lượng trong di cốt vẫn chưa hoàn toàn lụi tàn. Khi còn tại thế, tu vi của người phải cao thâm đến nhường nào? Một ý niệm như vậy chợt nảy sinh trong lòng Lý Duy Nhất. Bóng đen kia lại hiện ra, đứng cạnh Thi Hài và Thanh Trường Binh, khẽ đưa món tay, chỉ về phía tổ điền của Di Cốt, đem Kim Tiêu Lôi Ấn và Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, mang về tông môn. Lý Duy Nhất cảm nhận được một luồng khí tức uy áp cường đại, nhưng y hiện tại cũng đã là võ tu trường sinh cảnh, đủ sức chống lại. Vì vậy, y cẩn trọng từng bước tiến lại gần, khi còn cách chừng một trượng, đầu món tay Lý Duy Nhất bắn ra một tia lôi điện, đánh về phía tổ điền của Thi Hài, rồi từ bên trong khẽ khàng lấy ra một quả lôi ấn màu vàng cùng một quyển sách bằng sắt. Cho dù khi còn sống người này có mạnh đến đâu, thì sau hai vạn năm, lực lượng trong cơ thể cũng đã xói mòn gần như cạn kiệt, chỉ còn lại uy thế mà thôi. Lý Duy Nhất không tìm thấy thiên đan hay bất cứ vật gì khác trong tổ điền của Thi Hài, hiển nhiên chúng đã tiêu tán hết. Hơn nữa, tổ điền đã khô héo nghiêm trọng, chỉ còn lại một tòa lôi trì nhỏ bé. Theo lý thuyết, với một cường giả bậc này, tổ điền phải rộng lớn như hồ như biển. Lôi Tiêu Tông có 4 viên vạn tự khí lôi ấn, gồm kim, xích, thanh và tử. Tương truyền, tư ấn hợp nhất sẽ trở thành một kiện pháp khí tối thượng. Sau khi nhận được Kim Tiêu Lôi Ấn và Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, Lý Duy Nhất ôm chặt chúng vào lòng, cảm động đến rơi lệ, rồi một lần nữa quỳ xuống, "Lão tổ, đệ tử sẽ đưa người về nhà. Có lời này của ngươi, ta có thể an giấc rồi." Bi thương chi khí trên bóng đen kia nháy mắt tiêu vong, thân hình nó như gió thoảng mây bay, tan biến vào trong màn sương xám. Lý Duy Nhất cũng là người nói được làm được, y vận toàn bộ sức lực, rút phát thanh chiến binh đã phủ một lớp rỉ sét thật dày ra khỏi lồng ngực Thi Hài. Thanh binh khí nặng đến nỗi, với sức mạnh hiện tại của y, cũng cảm thấy khó lòng vung nổi. Hẳn đây cũng là một kiện bảo vật, đem thanh binh rỉ sét cùng Di Cốt Tần Uyên thu vào trong giới tử, Lý Duy Nhất nhanh chóng rời khỏi nơi đây, hướng lên mặt đất mà trốn chạy. Vốn dĩ y còn định thả ra 7 con phượng rực Nga Hoàng để tìm kiếm trong tế hố xem có di hài của bậc siêu phàm nào, hay bảo vật vạn năm bất hủ nào không, hòng vớ được một món hời. Nhưng chẳng biết có phải vì tang hồn đã tiêu tán hay không, mà quỷ khí và âm sát trong tế hố triệt để bộc phát, không còn lực lượng nào trấn áp chúng nữa. Trong số đó, có những luồng quỷ khí âm sát tỏa ra khí tức đạt tới tầng thứ đại trường sinh, hồn diễm ngút trời. Lý Duy Nhất tay cầm Hoàng Long kiếm, một đường xông thẳng lên trên, trước khi một con quỷ dị âm sát cấp đại trường sinh đuổi kịp, y đã phi thân nhảy vọt, trở lại mặt đất. Thình thịch, con quỷ dị âm sát có 5 cái đầu kia bị lực lượng của tế hô chấn áp, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi ngược trở lại. Lý Duy Nhất đứng trên vành tế hố, quay đầu nhìn xuống màn sương mờ mịt bên dưới, lẩm bẩm, 2 vạn năm tuế nguyệt thai nghén. Có sinh ra quái vật đáng sợ thế nào cũng chẳng có gì lạ. Tuế Nguyệt Nữ Hoàng năm xưa rốt cuộc mạnh đến đâu, mà đến tận bây giờ vẫn còn giam cầm được bọn chúng. Vậy sao? Thanh âm của Ngọc Giao Tử vang lên. Lý Duy Nhất nói, người có thể truyền âm ý niệm ra khỏi không gian huyết nê, thì nhất định cũng có thể phóng thích linh quang niệm lực. Ta biết, ngươi chỉ muốn rèn luyện can đảm của ta mà thôi. Rời khỏi tế hố, cuối cùng y cũng có thể thúc giục được đạo tổ Thái Cực Ngư. Lý Duy Nhất đưa Di Cốt Tần Uyên và thanh chiến binh rỉ sét vào trong không gian huyết nê, nhờ Ngọc Giao Tử kiểm tra giúp, để tránh ẩn chứa tại ương ngầm. Kiểm tra thì được, nhưng thanh chiến binh này thuộc về ta. Ngọc Giao Tử nói, Lý Duy Nhất tức thì biết thanh chiến binh kia tất nhiên không phải vật tầm thường, lần này có thể vượt qua nguy cơ, hoàn toàn là nhờ đại cung chủ chỉ điểm. Chia cho người một phần chỗ tốt, tự nhiên là điều nên làm. Trong tế hố, xem ra chôn cất rất nhiều cường giả, hay là chúng ta hợp tác. Ta vất vả một chút, ra sức tìm kiếm, còn đại cung chủ giúp giải quyết đám âm sát quỷ dị kia là được. Thanh âm của Ngọc Giao Tử truyền ra, chuyện này hãy tạm gác lại, không vội. Chỉ cần chiếm được cổ quốc Tuế Nguyệt Khư, thì mọi thứ ở đây chẳng phải đều là của chúng ta sao? Di cốt của Tần Uyên, không có vấn đề gì. Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm là đế thuật đã thất truyền của Lôi Tiêu Tông. Rất hợp để ngươi tu luyện, có thể thử xem. Lý Duy Nhất còn chưa kịp lật xem, kiếm thuật sao? Là lôi pháp, một loại lôi pháp lấy lôi cực trận làm nền tảng, có thể phát huy ra uy lực chân chính của lôi cực trận. Tương truyền, điện mang như kiếm, biến hóa khôn lường. Ý niệm vừa đến, kiếm quang tức thì, tu luyện đến tầng thứ 9, nghe nói có thể sát phạt cả võ đạo thiên tử. Ngọc Giao Tử nói, Lý Duy Nhất lấy sách sắt ra lật xem, vậy ta có tính là đã dính vào nhân quả hay không? Dính nhân quả gì chứ? Giả làm đệ tử Lôi Tiêu Tông, lừa gạt truyền thừa ư? Người cứ nghĩ lại xem, năm đó Tần Uyên bọn họ đến cổ quốc Tuế Nguyệt Khư là để làm gì? Ngọc Giao Tử tâm tư khoáng đạt, không có nhiều tạp niệm như Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất trong lòng đã có quyết định, nói, bất luận khi còn sống người thế nào, bất luận có phải là hiểu lầm hay không, nếu ta đã nhận Kim Tiêu Lôi Ấn và Cửu Tiêu Lôi Cực Kiếm, ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, đưa người về Lôi Tiêu Tông. Phế tích thành trì quanh tế hố đều bị xương xám bao phủ. Một nhóm võ tu trường sinh cảnh của đạo cung đang tụ tập ở rìa màn xương xám, gần cái hố lõm nơi Sinh Vô Luyến từng giao thủ với Lý Duy Nhất. Vũ Hồng Lang đứng thẳng trên một tảng đá lớn, vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong tế hố. Khi động tĩnh ngày một nhỏ dần, ánh mắt nàng cũng thoáng dao động, đôi môi đỏ mọng khẽ buông một tiếng thở dài. Kể từ khi biết chuyện Lý Duy Nhất Tổ Điền bị phế là giả, và y đã phá cảnh trường sinh, Vũ Hồng Lăng vẫn rất mong chờ được tái ngộ cùng y. Trong mắt nàng, Lý Duy Nhất là một người thú vị, và hơn hết là một kỳ tài với thiên tư chắc tuyệt. Mặc dù Lý Duy Nhất và đạo cung đã kết không ít thù hận, nhưng nàng lại không tài nào hận y cho được. Tế hố đã yên tĩnh trở lại rồi. Lý Duy Nhất chắc chắn đã chết, không ai có thể sống sót mà đi ra từ trong đó. Chân tâm toàn thân tỏa ra quang hoa màu băng lam, thân hình cao lớn, cất tiếng cười vang đầy khoái trá. Tử y nữ thì nhìn chăm chú về phía bờ bên kia của vùng nước, nơi Minh Linh chìm trong mây mù, không ngừng có tiếng nổ vang lên, Thái Âm giáo và vong linh u cảnh đang công kích nơi đóng quân của Tiêu Linh quân. Chúng ta có nên ra tay tương trợ không? Vũ Bảo Nguyên thần sắc ngưng trọng, khẽ lắc đầu, Lạc Âm cơ tu vi mạnh mẽ, ta cùng Thủ Nhất liên thủ, cũng chưa chắc địch lại. Huống hồ, còn có một tứ nhĩ quỷ hầu nữa, thế lực của nhân tộc bọn họ còn không dám can dự, chúng ta cần gì phải dính vào vũng nước đục này? Vũ Bảo Nguyên đột nhiên đứng dậy, đi thôi, Sinh Vô Luyến ngã xuống cũng là một chuyện tốt, đỡ cho hắn cứ mãi mơ tưởng đến Bắc Hải Sinh Mệnh Đồ của Hồng Lăng cô nương. Lời này rõ ràng có ý lấy lòng, có thể khiến một vị cường giả đệ tam cảnh đỉnh phong phải lấy lòng. Ngoài việc Vũ Hồng Lăng mỹ mạo hơn người, có vô số kẻ theo đuổi ở đạo cung, thì nguyên nhân quan trọng hơn chính là thiên tư cấp chân truyền của nàng. Chờ cho cuộc lịch lãm tại cổ quốc Tuế Nguyệt Khư kết thúc, hắn và Vũ Hồng Lăng ai mạnh ai yếu, vẫn còn chưa thể nói chắc. Keng, một tiếng kiếm minh chói tai, nương theo một tiếng long ngâm cao vút, từ bên trong vạn táng khu truyền đến. Là khí tức độc nhất của Lý Duy Nhất, hắn đang giao thủ với cường giả yêu tộc canh giữ bên trong. Hơn nữa, nếu đã thoát ra được, cớ sao không lặng lẽ dùng châu mục quan bảo để độn không gian mà bỏ trốn. Đi, qua đó xem sao, đám võ tu trường sinh cảnh của đạo cung nhìn nhau, rồi liền thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy tới. Họ sợ lại như lần trước, đến cả bóng dáng của Lý Duy Nhất cũng không nhìn thấy. Trong màn tử vong chi khí mờ mịt, Lý Duy Nhất ngạo nghễ cầm kiếm đứng đó, dưới chân là một cỗ yêu thi dài mấy chục trượng, cái đầu chim của nó đã rơi ở một nơi xa hơn. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng đất, chỉ một kiếm, y đã khiến một tôn yêu cầm có tu vi trường sinh cảnh tầng thứ ba phải cúi đầu nhận lấy cái chết. Sau đó y mở giới tử, thu yêu thi vào, bao gồm cả một kiện pháp khí cấp tứ phẩm thiên tự. Bốn cường giả yêu tộc vây quanh bốn phía, đều đã hóa hình người, toàn lực vận chuyển pháp lực, thúc giục pháp khí lơ lửng trên đỉnh đầu, vô cùng căng thẳng mà lùi lại. Lý Duy Nhất lúc này, quá đỗi thong dong, toàn thân toát ra một vẻ tự tin tuyệt đối. Khí thế ấy, kết hợp với một kiếm kinh thế hãi tục vừa rồi, quả thực rất dọa người. Oanh, bốn kiện pháp khí đều được bao bọc trong những đám mây kinh văn lấp lánh, uy năng chấn động thiên địa, từ bốn phương vị khác nhau công kích về phía Lý Duy Nhất. Y không hề né tránh, một luồng tiên hà thanh huy hùng hậu từ trong tổ điền tuôn ra, dựng lên một tấm quang cháo trước người Lý Duy Nhất. Chặn đứng cả bốn kiện pháp khí, khiến chúng lơ lửng giữa không trung. Hắn đã đột phá đại trường sinh cảnh rồi. Một nữ tử yêu tộc đệ tam cảnh đỉnh phong, hoa dung thất sắc, tâm thần hoảng loạn. Nàng chưa từng thấy qua kẻ nào dưới đại trường sinh cảnh lại có thể chỉ bằng pháp lực mà ngăn được bốn kiện trọng khí công phạt cùng lúc. Vậy thì dùng đạo thuật do lão tổ tông ban cho để chém giết hắn, báo thù cho người đã khuất. Một nam tử yêu tộc đầu hạc khác, cũng ở đệ tam cảnh đỉnh phong, cởi bỏ pháp khí vân bào trên người, để lộ ra nửa thân trên cuồn cuộn cơ bắp. Tại vị trí tổ điền, từng vòng không gian chấn động xuất hiện. Sau khi Lý Duy Nhất đánh bay bốn kiện pháp khí, phá tan ý niệm chiến pháp của bốn vị cao thủ tầng thứ ba, thân hình y nhanh như điện xẹt, lướt qua bên cạnh nam tử đầu hạc kia. Kiếm quang chợt lóe lên rồi vụt tắt, phụt, tấm màn kinh văn hộ thể trên người nam tử đầu hạc chỉ vừa kịp sáng lên đã liền bị xé toạc, thân hình hắn bay ngược ra sau. Một vệt máu mảnh như sợi chỉ hiện ra nơi thắt lưng, rồi thân thể hắn đứt lìa thành hai nửa. Hắn đã bị chém, ầm ầm một tiếng, đạo thuật thanh phong do một vị đại trường sinh của yêu tộc ban cho hắn, bộc phát từ trong tổ điền, trong nháy mắt xé nát hai đoạn thi thể thành từng mảnh. Từng đạo phong nhận màu xanh không thể khống chế, bay tứ tán về bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ba vị cường giả yêu tộc đứng gần nam tử đầu hạc, vì lui tránh chậm một nhịp, đều bị chiêu đạo thuật cấp đại trường sinh này làm cho trọng thương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo thuật của một bậc đại trường sinh, há lại là chuyện tầm thường. Dẫu cho gã nam tử đầu hạc đã thân tử đạo tiêu, đạo thuật kia tuy mất đi phương hướng mà tán loạn ra bốn phương tám hướng, uy lực suy giảm đi nhiều, nhưng dư uy vẫn còn đó, tuyệt không thể dính vào. Vị lão tổ tông đại trường sinh của yêu tộc kia đã hao tổn hơn 10 năm tu vi để ẩn một chiêu đạo thuật vào trong tổ điền của hắn. Mục đích là để hắn vào thời khắc sinh tử tồn vong, có thể dùng cái thế đồng quy ư tận mà uy hiếp, khiến đối phương phải kiêng dè lui bước. Ấy thế mà hắn lại dùng nó để tấn công thay vì kéo giãn khoảng cách an toàn, quả thực lầm tưởng rằng nắm trong tay tuyệt kỹ sát phạt là có thể vô địch thiên hạ. Lý Duy Nhất khẽ lắc đầu, chân khí trong người tức thì vận chuyển, hóa thành một làn khói biếc, bắc thành một cây vân kiều, độn không mà đi về phía xa. Lúc ẩn lúc hiện, khi trái khi phải, lại điều khiển sáu trang địa thư làm khiên chắn, ngăn cản những đạo phong nhận màu xanh biếc đang gào thét truy đuổi từ phía sau. Xoẹt, xoẹt, trên mặt đất, những nơi bị đạo thuật phong nhận của bậc đại trường sinh lướt qua đều bị chém toác ra từng vết nứt sâu hoắm, trông mà kinh tâm động phách. Sát thuật tuy cường mãnh, nhưng có thi triển được hay không, có khóa chặt được địch nhân hay không, rồi lại đem chiêu thức đánh trúng lên người kẻ địch, nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Đạo thuật của bậc đại trường sinh cũng đâu phải yêu tu nào cũng có được. Bởi vậy, đợi cho luồng sức mạnh của đạo thuật kia phát tiết gần hết, Lý Duy Nhất liền xoay mình đổi hướng, truy kích ba vị cường giả yêu tộc đang trọng thương bỏ chạy. Giữ một khoảng cách vừa phải, hắn điểm ra một luồng sóng ánh sáng khai quang của từ hàng. Ba vị yêu tộc phải đồng loạt liên thủ, hợp lực đánh ra pháp khí mới có thể hóa giải được đạo chỉ kình ấy. Vị mỹ nữ yêu tu của ngạc tộc đang ở cảnh giới thứ ba đỉnh phong, nhận ra Lý Duy Nhất vì chiêu đạo thuật của bậc đại trường sinh ban nãy mà có phần kiêng kỵ bọn họ, bèn cất tiếng hô to. Lý Duy Nhất, ngươi còn dám truy đuổi, ba người chúng ta sẽ cùng nhau phóng thích át chủ bài sát thuật, cho dù ngươi tu vi cao thâm đến đâu, cũng phải nuốt hận nơi đây. Đuổi tận giết tuyệt, đối với ai cũng chẳng có lợi lộc gì. Một vị yêu tu đệ tam cảnh khác hung hăng nói theo, nhưng thanh thế thì mạnh mà nội lực đã yếu, khi thế không đủ, Lý Duy Nhất chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thực. Còn đạo thuật của bậc đại trường sinh ư, cứ thi triển một luồng uy năng ra xem nào. Bằng không, ta không tin. Lý Duy Nhất cách không đánh ra một ấn ký chữ vạn, kim quang rực rỡ, Phật uẩn mênh mông cuồn cuộn, đánh cho tam đại cao thủ phải lảo đảo bay về ba hướng khác nhau, ngã lăn ra đất, thất điên bát đảo. Nữ yêu tu mỹ lệ của ngạc tộc bị chiếu cố nhiều nhất, xương cốt toàn thân bị chấn cho vỡ vụn, nổ vang không ngớt. Trên mặt đất, in hẳn một cái hố sâu khổng lồ mang hình chữ vạn. Lý Duy Nhất trước nay vẫn luôn mượn bọn họ để khảo nghiệm chiến lực võ đạo của bản thân ở cảnh giới trường sinh nhị cảnh sơ kỳ. Hắn không có một thước đo sẵn có nào để đánh giá thực lực của mình, chỉ có thể thông qua thực chiến mà nghiệm chứng. Tam đại cao thủ yêu tộc trong lòng sầu thảm, nào có nhiều công pháp sát thuật đến thế. Vừa rồi chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Lý Duy Nhất, mạng của ngươi quả thực là đủ cứng. Thanh âm hùng hồn của khổng tước sáu màu vọng tới, nó dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lượn giữa không trung, toàn thân toát ra khí tức của một cổ tiên cự thú thời hồng hoang, cách không đánh ra một đạo đại thuật tầng thứ năm, lục thải huyền u trào. Lục thải pháp khí tuôn ra, hóa hòa cùng mấy chục vạn trường sinh kinh văn lấp lóe không ngừng, ngưng tụ thành một cái cự trảo tựa như tinh vân. Một nhóm võ tu trường sinh cảnh của đạo cung vừa hay chạy tới gần đó. Khí tức cổ tiên cự thú thật bá đạo, khổng tước sáu màu đã kích phát huyết mạch lực rồi. Nó đã tu luyện đại thuật tầng thứ 5 đến cảnh giới tiểu thành. Ngộ tính bực này, trong số sinh linh dưới 100 tuổi quả là hiếm thấy. Lý Duy Nhất giơ kiếm quá đỉnh đầu, thân kiếm hiện lên cửu tự bí văn, dẫn động lục giáp dương lôi. Một kiếm vung ra, ngang trời bổ xuống, kiếm khí và lôi điện đan xen vào nhau, chém ra một dòng sông dài, đánh cho lục thải huyền u chảo vỡ nát thành xương khói mờ ảo. Dư kình của kiếm khí rơi xuống mình khổng tước sáu màu, bộ lông vũ hiện lên tiên quang ngăn cản, dẫu vậy, vẫn có từng mảng lông vũ bị đánh cho rơi lả tả. Khổng tước sáu màu kinh hãi tột đổ, nào ngờ được Lý Duy Nhất bỗng chốc lại trở nên mạnh mẽ đến mức này. Nó lập tức thu nhỏ thân hình lại, hóa thành người, đáp xuống mặt đất cách đó mấy dặm, không muốn trở thành bia ngắm sống. Vũ Bảo Nguyên vừa chạy tới gần chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hai chân như nhũn ra không còn nghe theo sai khiến, thốt lên một câu mà chính hắn cũng không thể nào tin nổi, lẽ nào hắn thật sự đã phá cảnh đại trường sinh. Vừa rồi nghe có yêu tu hô lên, phá cảnh đại trường sinh, tất cả mọi người của đạo cung đều cho là lời nói hoang đường. Tốc độ tu luyện của Lý Duy Nhất có nhanh đến đâu, cũng không thể nào như vậy được. Nhưng giờ phút này, tận mắt chứng kiến hắn một kiếm phá tan tuyệt học của khổng tước sáu màu cùng với lớp tiên quang phòng ngự từ huyết mạch, chiến lực như thế này, bất kỳ võ tu đệ tam cảnh nào nhìn thấy cũng phải run rẩy. Trong yêu tộc, yêu tu đã thức tỉnh được huyết mạch cổ tiên cự thú, mỗi người đều sở hữu chiến lực đứng đầu. Chỉ kém hơn so với môn sinh thiên tử và chân truyền của cổ giáo cùng cảnh giới mà thôi. Là cảnh giới thứ 3, hắn đã đạt tới trường sinh tam cảnh. Lại một cao thủ cổ chân tướng, vừa đạt tới cảnh giới thứ 3 đã có thể tung hoành vô địch. Giọng nói của một người run lên thật sự, không còn dám nghĩ đến chuyện tìm Lý Duy Nhất báo thù, trong sâu thẳm nội tâm đã nảy sinh nỗi sợ hãi. Vũ Thủ Nhất nói, hắn đúng là đã phá cảnh, ở phế tích Nghiệp Vân Quan, ta còn tự tin có thể thắng hắn một chiêu nửa thức. Giờ đây, huynh đệ chúng ta dù có liên thủ, e rằng cũng là bại nhiều thắng ít. Tử Y nữ tử tâm tình phức tạp, vui buồn lẫn lộn, sao hắn có thể tu luyện nhanh đến thế được? Có lẽ là đã tìm được Xuân Tầm. Hừ, vận khí của tên này cũng quá tốt rồi. Trong đôi mắt đẹp của Vũ Hồng Lăng lóe lên thần sắc khác thường, bụng bảo dạ sẽ đi tìm Lý Duy Nhất để cọ một chút vận may. Ở Đông Hải, nàng đã cọ được ấn ký chữ vạn và bức sinh mệnh Bắc Hải đồ. Trong mắt nàng, một người như Lý Duy Nhất mới thực sự là thiếu niên thiên tử. Cả đời luôn gắn liền với truyền kỳ và cơ duyên. Đi cùng người như vậy, vận mệnh của mình cũng sẽ được gắn kết theo, tựa như đại bàng gặp gió mà vút bay, cành lá nương theo cũng có thể một bước lên 9 tầng mây. Oanh, Lý Duy Nhất cùng khổng tước sáu màu vừa hóa thành hình người đã giao phong cùng nhau. Một đạo trường ấn nghiêng trời, đánh cho con yêu thú kia phải lùi mạnh về phía sau mấy chục trường. Đôi tay của khổng tước sáu màu mang một cặp pháp khí hình móng vuốt, được luyện chế từ móng vuốt của một siêu nhiên yêu thú, bên trong khắc hơn 6.000 đạo kinh văn, uy lực vô cùng. Dẫu vậy, vẫn không thể chống đỡ nổi. Khổng tước sáu màu cảm giác như hai tay mình sắp gãy lìa, tạng phủ trong cơ thể bị chấn động, khiến một ngụm huyết khí trực trào ra. Thân thể được huyết mạch cổ tiên cự thú thay nghén mà thành, lại không bằng một nhân loại ở trường sinh tam cảnh sơ kỳ. Khổng tước sáu màu khó lòng chấp nhận được hiện thực phũ phàng này. Ai tới giúp ta một tay? Khổng tước sáu màu phát hiện 3 vị cường giả yêu tộc kia đều đã trốn đi từ xa, chạy ra khỏi màn sương xám. Nó hối hận vì vừa rồi không rõ tình hình đã lao tới, bèn đưa mắt nhìn về phía đám người của đạo cung. Ta khuyên các ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Lý Duy Nhất hai mắt như điện, liếc nhìn vào trong màn sương xám. Kế đó, cách không vung kiếm, bổ ra một đạo kiếm khí màu vàng rực tựa vầng trăng khuyết. Phá tan hộ thể pháp khí và kinh văn của khổng tước sáu màu, khiến máu yêu trên người nó văng ra tung tóe. Vũ Bảo Nguyên vội chắp tay, bọn ta chỉ đến xem náo nhiệt. Vẫn chưa kịp cảm tạ thiện ý nhắc nhở của Duy Nhất huynh ở phế tích Nghiệp Vân Quan, đợi huynh đánh xong, chúng ta sẽ hàn huyên sau. Vũ Hồng Lăng cười khúc khích, thanh âm quyến rũ, lúc trước, Sở Ngự Thiên muốn thu khổng tước sáu màu làm tọa kỵ, nó đã phải dùng đến lá bài tẩy bảo mệnh của mình rồi. Khổng Tước sáu màu nào ngờ đám võ tu của đạo cung lại không có chút cốt khí như vậy. Không ra tay tương trợ thì thôi, lại còn bỏ đá xuống giếng. Vù, đôi cánh sáu màu trên lưng Khổng Tước hiện lên tiên quang, không gian quanh nó bỗng sinh ra một cơn lốc xoáy. Nó thì triển độn pháp đạo thuật để chạy trốn, trong nháy mắt đã đi xa, lao ra khỏi màn sương xám. Thân hình Lý Duy Nhất được kinh văn vây quanh tựa đàn ve sầu, phát ra tiếng ve kêu râm ran giữa mùa hạ. Thân pháp của hắn như sương khói mờ ảo, đuổi sát theo sau. Đây là thanh hư trục thiền bộ, khi tu luyện sẽ ngộ ra kinh văn, mỗi một kinh văn tựa như một con ve sầu, huyền diệu vô cùng. Không còn gì phải kiêng kỵ, hắn trực tiếp cận thân công phạt. Khổng Tước sáu màu bị Lý Duy Nhất một kiếm bổ cho thoát khỏi trạng thái độn thuật, trên người lại một lần nữa văng ra máu tươi, tựa con diều đứt dây rơi xuống mặt nước. Một cảm giác nguy hiểm quen thuộc chợt ập đến, Lý Duy Nhất dừng lại bên mép nước, đột nhiên xoay người đưa kiếm chắn ngang. Keng, một mũi tên to bằng ngón tay cái, xé gió bay tới, và chạm mạnh vào Hoàng Long kiếm. Thân kiếm theo đó lõm xuống như một cánh cung, Lý Duy Nhất lùi về sau mấy bước để hóa giải lực xung kích của mũi tên, đánh văng nó ra ngoài, cắm sâu xuống đất cách đó hơn 10 trượng. So với lần bị tập kích đầy hiểm nguy một năm rưỡi trước, hắn của ngày hôm nay đã có thể ung dung đối phó. Chỉ thấy, ma vân cuồn cuộn khởi động, dọc theo bờ tây của thủy vực, cấp tốc kéo đến. Trong đám ma vân, Huyết Tam Quan đem đế cốt ngọc cung thu vào tổ điền, tay cầm một thanh huyết đao rộng bằng lòng bàn tay, giống lên một tiếng vang dội. Lý Duy Nhất, ngươi quá cản rỡ. Dám cướp đoạt tinh dược ngàn năm mà ma quốc ta thu được, lại còn ra tay đả thương người. Cho dù ngươi là người của Tiêu Linh Quân, cũng phải cho một lời công đạo. Lý Duy Nhất biết Huyết Tam Quan chỉ đang muốn tìm một cái cớ để ra tay với người của Tiêu Linh Quân, bèn nói, các hạ là đệ nhất cao thủ của biên quân dưới trướng bậc đại trường sinh của ma quốc, kỳ thực có thể học hỏi vị thám hoa lang của quý quốc là Văn Nhân Thính Hải. Cứ cuồng ngạo thản nhiên một chút, ta sẽ càng thêm thưởng thức. Lời còn chưa dứt, Lý Duy Nhất đã âm thầm thúc giục Tử Tiêu Lôi Ấn, dẫn động uy năng bản nguyên của vạn tự khí. Nhất thời, tử điện răng đầy trời, soi rọi cả một vùng trời nước tựa như một cái lồng giam bằng điện văn, đánh về phía Khổng Tước sáu màu đang chạy trốn trên mặt nước. Khổng Tước sáu màu miệng không ngừng giống lên giận dữ, dốc toàn lực phóng thích pháp khí và trường sinh kinh văn, nhưng vẫn bị một kích của vạn tự khí đánh cho toàn thân hóa thành một màn xương máu, non nửa thân thể nổ tung, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi rơi xuống mặt nước. Một cường giả cảnh giới thứ ba đã thức tỉnh huyết mạch cổ tiên cự thú, cơ thế bỏ mạng tại chỗ. Đạt tới trường sinh nhị cảnh, pháp lực hùng hậu hơn một bậc. Hắn có thể càng thêm ung dung kích hoạt uy năng bản nguyên của vạn tự khí. Có thể nói, Lý Duy Nhất của hiện tại mới xem như bước đầu có thể linh hoạt vận dụng vạn tự khí. Những tu giả khác không nắm giữ được vạn tự khí khi đối mặt với y, sẽ gặp phải bất lợi vô cùng lớn. Phía xa, trên tường thành, ba vị cường giả yêu tộc bị trọng thương, nhìn thấy cảnh tượng này, vừa bi phẫn đan xen, lại vừa kinh hãi hoảng loạn. Mỹ nữ yêu tu của Ngạc tộc nói, đi thôi, đến Minh Linh Sơn. Toàn bộ yêu tộc hiện tại, chỉ có Xích Nguyên mới có thể trấn áp được Lý Duy Nhất. Vút, Lý Duy Nhất lướt trên mặt nước, lấy ra một chiếc giới túi được luyện chế từ khí hải của một bậc siêu nhiên, đem thi thể khổng lồ của Khổng Tước sáu màu thu vào. Tử Tiêu Lôi Ấn bay xuống, lơ lửng trên đỉnh đầu y, tựa như một vầng mặt trời màu tím đang lên, thần dị khôn cùng. Bên bờ, Huyết Tam Quan thân hình cao ngất, ánh mắt kiên định như sắt thép, không hề bị Lý Duy Nhất dọa sợ. Hắn cùng năm vị cường giả biên quân đỉnh phong cảnh giới thứ ba bên cạnh, kết thành một chiến trận. Áo giáp màu đen trên người sáu người bay ra những trận văn giống hệt nhau, hóa thành một trận bàn đường kính mấy trường. Huyết Tam Quan đứng ở trung tâm của hợp kích trận pháp, vẻ mặt lạnh lùng, dùng lời khiêu khích, với tu vi của các hạ hôm nay, nếu đơn đả độc đấu, ta thấy khắp cả Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này, đã không còn ai là đối thủ, có dám cùng chúng ta đụng độ một trận không? Lý Duy Nhất đối với thực lực của mình hiểu rất rõ, đầu óc vô cùng tỉnh táo, không bị lời nói của hắn lừa gạt, ung dung đứng trên mặt nước, cười nói, biên quân chiến trận quả thực rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Nhưng mà, các ngươi duy trì chiến trận, pháp lực hẳn là tiêu hao rất lớn phải không? Đợi các ngươi hao hết pháp lực, ta sẽ cùng các ngươi đụng độ. Lời này cũng chỉ ra một nhược điểm khác của hợp kích chiến trận, đó là tốc độ di chuyển không đủ nhanh. Chỉ cần Lý Duy Nhất không cho bọn họ đến gần, dùng chiến pháp du tẩu, cũng đủ để tiêu hao đến chết bọn họ. Đây là một cuộc đấu tâm lý, bởi vì với thực lực của 6 người ma quốc, cho dù không kết thành chiến trận, khi liên thủ với nhau cũng có tự tin giữ chân được Lý Duy Nhất. Bọn họ không phải là đám ô hợp mạnh ai nấy đánh của yêu tộc. Nhưng muốn giết được Lý Duy Nhất, nhất định phải trả cái giá là 2-3 mạng người. Việc chỉ ra nhược điểm của bọn họ, chính là đang ép bọn họ phải giải trừ chiến trận, để cho bọn họ biết khó mà lui. Nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân đang bị Thái Âm Giáo và đám người chết ở U Cảnh công kích, e rằng không chống đỡ được bao lâu. Huyết Tam Quan cũng chỉ ra yếu điểm trong tình thế của Lý Duy Nhất, thể hiện tâm trí không hề thua kém của mình. Vậy đa tạ chư vị bằng hữu ma quốc, theo ta đi thảo phạt đám đại địch Thệ Linh. Thân hình Lý Duy Nhất nhảy vọt trên mặt nước, vài lần lên xuống đã tiến vào khu rừng ở bờ bên kia, chạy về hướng nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Không được để không gian độn di làm tiêu hao quá nhiều pháp lực. Hắn một khi giao phong với cao thủ của Thái Âm Giáo và vong giả U Cảnh, sẽ khó mà thoát thân. Hôm nay nhất định phải chém hắn, không thể để hắn tiếp tục trốn đi. Một khi hắn trùng kích lên đệ tam cảnh đỉnh phong, thì sẽ thành đại họa. Nơi khóe miệng Huyết Tam Quan khẽ nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo thấu xương. Hắn cùng 5 vị cường giả biên quân vẫn duy trì hợp kích trận thế, cấp tốc đuổi theo. Một đám võ tu trường sinh cảnh của đạo cung đều nhìn ra tình cảnh của Lý Duy Nhất không ổn, có thể suy diễn ra tình thế phát triển tiếp theo. Dù là cổ chân tướng, bị vây trong hoàn cảnh như vậy, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nữ tử áo tím nói, Lý Duy Nhất không có nhược điểm về tu vi, nhưng lại có nhược điểm về nhân tính. Đổi lại là cổ chân tướng và Sở Ngự Thiên, chiêu này của Huyết Tam Quan sẽ không có tác dụng gì. Ta lại cảm thấy đó là quang huy của nhân tính, những kẻ cao ngạo lạnh lùng như cổ chân tướng, hay ích kỷ biến thái như Sở Ngự Thiên, dù sao ta cũng không dám đến gần, nửa phần thưởng thức cũng không có. Vũ Hồng Lang nói, nữ tử áo tím liếc nàng một cái, ta thấy muội là sắp đem một câu nói đùa coi là thật rồi. Thiên chi kiêu tử ở cấp độ như Lý Duy Nhất, nhất định đem tuyệt đại đa số tình cảm đều đặt vào võ đạo, muốn chạm đến bản tâm của hắn, không đơn giản như vậy đâu. Chuyện đơn giản, ta ngược lại không có hứng thú. Vũ Hồng Lang đối với lời của tỷ tỷ, lại nảy sinh lòng phản nghịch. Lý Duy Nhất xuyên qua khu rừng bị Minh Linh Lam Vụ bao phủ, thần thức tản ra tứ phía, tai nghe tám hướng, có thể nắm rõ mọi nguy hiểm từ địch nhân cả trong sáng lẫn trong tối. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng chỉ bằng vào thực lực của đám người chết U Cảnh trong Xuân Thành mà có thể công phá được nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Chẳng qua hắn muốn dẫn dụ chiến trận của biên quân ma quốc vào trong rừng, lợi dụng địa thế phức tạp, làm suy yếu ưu thế của bọn họ. Đến rồi, trong cảm ứng của Lý Duy Nhất, từ hướng nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, một đạo khí tức đang nhanh chóng bay tới, đã ở cách đây 4-5 dặm. Khí tức này rất mạnh, còn hơn cả Khổng Tước 6 màu một bậc. Lý Duy Nhất lập tức đổi hướng, đi về phía của năm tháng. Khí tức của năm tháng mênh mông bàng bạc, quang hoa vĩnh hằng, mang trong mình năng lượng thần bí có thể ảnh hưởng đến cả thời gian và không gian, tuyệt đối không phải là vật của nhân gian. Lý Duy Nhất từ xa nhìn lại, đó là một viên tinh cầu có đường kính ước chừng 100 dặm, hình cầu tròn trịa tiêu chuẩn, không có miệng núi lửa, nhưng lại có sườn núi, khe nứt và những vùng trũng. Xuân Thành được dựng xây bao bọc lấy nơi này, là một tòa cự thành án theo thế đất hình tròn. Một vùng nước rộng hơn 10 dặm chia cắt Xuân Thành, thông thẳng đến miền tuế nguyệt sâu thẳm. Nơi ấy là một vùng đầm lầy mênh mông mấy trăm dặm, nước ngập long lanh, non thấp sẫm màu, ánh sáng chan hòa, lan tỏa thành những dòng sông rực rỡ. Trên những ngọn đồi thấp, vẫn còn đó những kiến trúc cổ xưa hoang phế, nào đền miếu, nào điện thờ, đình đài, ẩn hiện trong sương khói mịt mùng, toát lên vẻ thần bí, thâm sâu. 2 vạn năm về trước, chúng đã ngự trị nơi đây, từng trải qua một thời huy hoàng, thịnh vượng tột bậc. Cảnh tượng ấy quả thực rung động lòng người, khơi dậy trong tâm khảm kẻ chiêm ngưỡng một nỗi khao khát được dò la, khám phá. Tương truyền, thần thụ Đại Xuân xưa kia cũng sinh trưởng chính tại nơi này. Lý Duy Nhất vừa lao ra khỏi một khu rừng cổ thụ, gió mạnh cuốn theo lá rụng đầy trời, liền lập tức khựng bước. Chỉ thấy, trên đỉnh núi phía trước, Lạc Âm Cơ với thân hình yểu điệu, ngực đầy eo thon, đang che một chiếc ô giấy đứng lặng đầy tao nhã. Vầng minh nguyệt sau lưng ôm trọn lấy thân ảnh nàng, tựa như một vị tiên tử hạ phàm từ cung trăng. Lý Duy Nhất đối mặt với biến cố mà sắc mặt không đổi, mỉm cười cất tiếng, xin hỏi Lạc cô nương, vì sao lần nào người cũng có thể đoán trước được hành tung của tại hạ? Dưới tấm mạng che, đôi môi Lạc Âm Cơ khẽ nhếch, càng đến gần tuế nguyệt, địa thế càng phức tạp, đối với ngươi lại càng có lợi. Người này tu vi đã đột phá, lòng tin đại tăng, sao có thể cam tâm rời thành bỏ trốn? Hẳn là muốn mượn địa thế để tìm kiếm thời cơ, phản kích kẻ địch, giải quyết triệt đề. Nàng chưa dứt lời, Lý Duy Nhất đã đánh ra một đạo tử tiêu lôi ấn. Lạc Âm Cơ có thể đứng đầu trong hàng ngũ thái âm sứ, từng giao phong với Đường Vãn Châu ở cảnh giới thứ ba sơ kỳ mà cũng chỉ thua một hai phần, so với con khổng tước sáu màu kia thì không biết đã cao minh hơn bao nhiêu bậc. Khổng tước sáu màu khi đối mặt với Đường Vãn Châu cảnh giới thứ ba sơ kỳ, chống đỡ được vài kiếm đã là ghê gớm lắm rồi. Giống như những kẻ cùng cảnh giới mà đỡ được hai ba chiêu của cổ chân tướng không chết, đều xem đó là niềm kiêu hãnh và vinh quang, có thể mượn vào đó mà danh chấn thiên hạ. Bậc trạng nguyên nào phải hạng người tầm thường có thể so bì. Lạc Âm Cơ không dám trực diện đón đỡ từ tiêu lôi ấn, kinh văn trên người lóe sáng, thân hình biến mất sau gò núi. Ầm ầm, từ tiêu lôi ấn giáng xuống, đánh cho đỉnh núi sụt đi mấy thước. Lôi điện lan ra bao trùm toàn bộ quả núi, tựa như một tấm lưới ánh sáng khổng lồ răng phủ. Lý Duy Nhất, người cứ sử dụng uy lực bản nguyên của vạn tự khí như vậy, e rằng pháp khí sẽ sớm hao kiệt. Thanh âm của Lạc Âm Cơ phiêu đãng, lúc xa lúc gần, khi cao khi thấp, khiến người ta không sao lường được tung tích của nàng, chẳng hay đã độn thổ từ lúc nào. Xào xạc, từ khu rừng rậm phía sau, mây mù quỷ khí đen kịt như mực cuồn cuộn ập tới. Nhân khoảnh khắc Lý Duy Nhất vừa phóng ra từ tiêu lôi ấn, tứ nhĩ quỷ hầu ẩn mình trong làn quỷ khí, tay lăm lăm kim cương sử, toàn thân lao vút đi tựa một mũi tên. Bậc cao thủ, ai cũng biết cách nắm bắt thời cơ. Kim cương sử dài chừng hai thước, một đầu là mũi mâu sắc lẹm, đầu kia là ba pho tượng quỷ dị mang khuôn mặt người, heo và sư tử. Pháp khí vừa bay ra đã phát ra những âm thanh the thé chói gắt, có thể ảnh hưởng đến hồn phách. Hòa cùng tiếng gầm giống cuồng nộ của nhân, chư, sư. Lại có vô số Phật ảnh hiện ra, bay theo sau nó, tựa như mãn thiên thần Phật cùng lúc ra tay, muốn hàng phục Lý Duy Nhất. Tứ nhĩ quỷ hầu có tư cách tham gia vây đánh đệ nhất cao thủ của kiếm đạo Hoàng Đình là Bạch Xuyên, lai lịch tự nhiên phi phàm, có liên quan đến thi hài Phật Đà trong Cổ Nghiệp Thành năm xưa. Trong số các hầu tước của viễn Cổ Nghiệp Thành, chiến lực của nó xếp hàng thứ hai, chỉ sau Bạch Dạ Thanh Liên. Quỹ đạo của kim cương sử biến hóa khôn lường, Lý Duy Nhất hiểu rõ, một khi né tránh, sẽ rơi vào thế hạ phong, phải liên tục tránh né. Bởi vậy, thân hình hắn khẽ dịch chuyển, lòng bàn tay trái hiện lên ấn ký chữ vạn, thi triển linh bảo kiếp cầm. Hắn tựa như hóa thân thành thiên thủ Như Lai, ngàn vạn bóng tay cùng khí kình xoáy tròn trong lòng bàn tay, áp chế uy lực của kim cương sử, ghi chặt xuống mặt đất. Tưởng chừng đã đoạt được, chân thân của tứ nhĩ quỷ hầu đã đến nơi, điều động đầy trời Phật ảnh, đánh ra một chưởng mang theo uy thế bài sơn đảo hải, tựa như thần sơn ập xuống. Tiếng nổ vang rền không ngớt, chưởng phong đinh tai nhức óc. Lý Duy Nhất đã sớm phòng bị, tay phải buông lỏng, hoàng long kiếm liền rời tay bay ra, hóa thành một con hoàng long ngẩng đầu vươn vuốt, va chạm trực diện với chưởng lực. Ầm ầm, tứ nhĩ quỷ hầu rú lên một tiếng quái dị. Vội vàng lui về, không dám chạm vào hoàng long kiếm, nhanh chóng né tránh, thanh kiếm này của hắn quả nhiên có huyền cơ, đúng như lời đồn, không thể khinh suất đụng phải. Hắn có trong tay thần binh lợi khí khắc chế thệ linh, không dễ đối phó. Lạc Âm Cơ từ sau gò núi, phiêu nhiên bay lên, một luồng chỉ kình tựa sóng ánh sáng, rạch ngang bầu trời đêm. Kim cương sử vẫn đang xoay tròn tít mù, Lý Duy Nhất đành phải từ bỏ ý định thu lấy. Phất tay đánh về phía Lạc Âm Cơ. Thứ được đánh ra, ngoài kim cương sử, còn có cả ấn ký chữ vạn trong lòng bàn tay hắn. Kim cương sử bị luồng chỉ kình đánh trúng, kêu lên một tiếng, choang, bay vạt ra ngoài. Ấn ký chữ vạn thì hóa thành một tấm thuẫn bài, xoay tròn cực nhanh, đánh tan luồng sóng kình lực kia, rồi bay thẳng đến Lạc Âm Cơ. Lý Duy Nhất cảm nhận được 6 đại cao thủ ma quốc đang nhanh chóng áp sát, vì thế không tiếp tục dây dưa với Tứ Nhĩ Quỷ Hầu và Lạc Âm Cơ, hắn điều khiển Hoàng Long Kiếm và Tử Tiêu Lôi Ấn. Hướng về phía Xuân Trạch mà đi, Tứ Nhĩ Quỷ Hầu thu hồi Kim Cương Sử, nhìn theo bóng Lý Duy Nhất xa dần, ta có một dự cảm, tiểu tử này là một lão quái vật được bồi dưỡng chuyên để đối phó với vong giả u cảnh, toàn thân đều là gai nhọn. Giao đấu với Bạch Xuyên, cũng không có cảm giác nguy hiểm đến thế này. Hay là cứ để hắn lại cho Sở Ngự Thiên? Lạc Âm Cơ nhìn về phía đám ma vân đang lao ra từ trong rừng, dường như có kẻ còn muốn đối phó hắn hơn cả chúng ta, thật thú vị. Vậy thì cứ tọa sơn quan hổ đấu, tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Chư vị ma quốc, Lý Duy Nhất là mối họa khôn lường, trước khi hắn chết, chúng ta nhất định đứng về phía các ngươi, không cần đề phòng, cứ toàn lực ứng phó. Huyết Tam Quan lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ, biết rõ ý đồ ngư ông đắc lợi, bèn tương kế tựu kế, vậy trước hết hãy giúp chúng ta kìm chân hắn. Được, Lạc Âm Cơ và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu một trái một phải, hóa thành hai vệt sáng lao vút đi. Xuyên qua thành vực và rừng rậm, Lý Duy Nhất tiến vào Xuân Trạch. Minh Linh chi khí tan dần, tầm nhìn trở nên vô cùng khoáng đạt. Hắn đáp xuống đỉnh cột đá của một ngôi đền hoang trên gò đất, khí chất phiêu dật, cùng vầng minh nguyệt tranh huy, cất cao giọng giữa đất trời. Huyết Tam Quan, ngươi cùng Thái Âm Giáo, người của U Cảnh liên thủ đối phó Tiêu Linh Quân, ngươi nghĩ Thái tử Ma Quốc còn giữ được ngươi sao? Huyết Tam Quan không đáp lại, hắn hiểu rõ chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh, giao Thiên Linh Tử ra đây, Huyết Mỗ lập tức rời đi. Bằng không, món nợ này, Ma Quốc nhất định phải đòi. Ngươi không sợ ta mang theo thuật pháp bảo mệnh mà Đại Cung Chủ ban cho ư? Lý Duy Nhất cất giọng u u, một vị cao thủ biên quân ma quốc lên tiếng, nếu ngươi thật sự có thủ đoạn lợi hại, cớ gì lại phải nhảy vào hố tế? Ngươi cứ liên tục dọa dẫm như vậy, có khác gì tên yêu tu lúc trước, chỉ càng để lộ sự sợ hãi trong lòng ngươi mà thôi. Ngươi quả là thông minh tuyệt đỉnh, Lý Duy Nhất tiếp tục tiến về phía trước, dưới sự trợ giúp của Lạc Âm Cơ và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu, 6 đại cao thủ ma quốc đã đuổi kịp Lý Duy Nhất, chiến trận nhanh chóng được triển khai. Trận bàn có đường kính lên tới trăm trượng, vây khốn hắn vào trong. Lý Duy Nhất dồn hết sức bình sinh chém ra một kiếm, muốn phá trận vây. Một vị cao thủ biên quân vung kích chặn lại, trận bàn lập tức vận chuyển sức mạnh từ pháp khí và trường sinh kinh văn của 5 người còn lại dồn về phía hắn. Trong chốc lát, chiến uy trên người vị cao thủ biên quân này liên tục tăng vọt, tựa như hóa thành một vị chiến thần sừng sững cản đường Lý Duy Nhất. Lạc Âm Cơ và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu đứng ở hai phía trái phải của chiến trận, ánh mắt như đuốc, gắt gao theo dõi thế cục bên trong. Một khi Lý Duy Nhất có dấu hiệu phá vây bỏ trốn, hai người họ sẽ lập tức ra tay, đánh hắn ngược trở vào. Chiến trận thật lợi hại. Quả nhiên, quân đội mới là đáng sợ nhất, tu vi có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị nghiền nát. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu nói, Lạc Âm Cơ đáp, hắn ít nhất còn 2 con bài tẩy chưa dùng. Bí thuật niệm võ kết hợp cùng chiến thi khôi lỗi cầm nã tình còn chưa sử dụng. Trận chiến này, nếu không có gì bất ngờ, hẳn sẽ kết thúc trong cảnh lưỡng bại câu thương. Có thể sao, Tứ Nhĩ Quỷ Hầu không mấy tin tưởng, một kẻ ở cảnh giới thứ 3 sơ kỳ như Lý Duy Nhất, chiến lực có thể đạt tới cấp độ đó sao? Trong chiến trận, Huyết Tam Quan cầm đao xông đến, thân hình như rồng như hổ, một đao chém ra một màn sáng màu máu, Lý Duy Nhất lập tức né tránh. Không dám chính diện chống đỡ. Dưới sự gia trì của hợp kích chiến trận, chiến lực của Huyết Tam Quan đã leo lên cấp bậc đại trường sinh, mỗi một đao đều đại khai đại hợp, có thể bổ núi chém non. Rất nhanh, Lý Duy Nhất đã bị dồn vào thế hiểm nghèo. Lạc Âm Cơ nhíu mày, không đúng, Lý Duy Nhất không thể né được nhiều đao như vậy. Theo lý mà nói, dưới sự áp chế của chiến trận và 6 luồng chiến pháp ý niệm, hắn một đao cũng không tránh thoát. Chỉ có thể bị buộc phải liều mạng chống đỡ, rồi chết trong trận. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu nói, ta biết rồi, Lạc Âm Cơ nhìn về phía Tuế Nguyệt, ta đã biết vì sao Lý Duy Nhất lại dẫn 6 người của Ma Quốc đến đây, đó là vì trọng áp không gian của Tuế Nguyệt. Luồng trọng áp vô hình này khiến cho tốc độ di chuyển của trận văn trong chiến trận chậm lại, đồng thời cũng làm gia tăng sự tiêu hao pháp khí của 6 người Ma Quốc. Hãy xem chiến thi khôi lỗi mạnh nhất của ta đây. Lý Duy Nhất trầm giọng hét lên một tiếng, từ trong túi chữ vật, ném ra Sinh Vô Luyến. Huyết Tam Quan biết chiêu pháp này của Lý Duy Nhất lợi hại, không dám khinh suất, điều động toàn bộ pháp khí, vung đao chém về phía chiến thi đang bay tới. Sinh vô luyến bị Lý Duy Nhất dùng định thân phù chân giữ, giờ phút này quả thật là sinh không còn gì luyến tiếc, đồng tử giãn lớn. Trong con người y, đao mang cuồn cuộn ập đến, không ổn, là sinh vô luyến, huyết tam quan nhận ra điều này thì đã quá muộn. Một đao này uy lực to lớn đến nhường nào, trực tiếp chém nổ tung thân thể của sinh vô luyến. Món siêu nhiên pháp khí và siêu nhiên kinh văn trong tổ điền của y, theo đó mà được giải phóng. Đối với một cao thủ như huyết tam quan, chút uy lực của siêu nhiên pháp khí không đáng sợ. Nhưng bị nó phát nổ ngay trước mặt, khi bản thân không hề phòng bị, lại là một chuyện khác. Huyết tam quan bản lĩnh cực cao, dù trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, vẫn kịp thời kích hoạt con bài tẩy bảo mệnh trên áo giáp. Tức thì, phù quang dày đặc hiện lên bao bọc lấy thân thể. Ầm ầm, huyết tam quan bị hất văng về phía sau, phù quang trên người nhanh chóng ảm đạm. Cùng ảm đạm theo, còn có cả trận văn trên áo giáp của hắn. Trong khoảnh khắc, trận bàn của hợp kích chiến trận rung chuyển dữ dội. Lý Duy Nhất chớp lấy thời cơ, đánh ra Tử Tiêu Lôi Ấn, khiến nó phình to bằng cả một gian nhà, lôi điện nổ vang, uy năng bản nguyên hóa thành sấm sét rực rỡ, đánh cho một vị cường giả biên quân đệ tam cảnh đỉnh phong miệng phun máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Thân thể bên trong áo giáp cháy đen, co giật không ngừng, sinh cơ đang dần tiêu tán. Không cần lo cho ta, khống chế chiến trận, không được loạn, huyết tam quan gầm lên, vừa rơi xuống đất đã lập tức bay vọt lên, trên không trung lại chém một đao về phía Lý Duy Nhất. Chiến trận đã xuất hiện sơ hở, hắn với tư cách là người đứng đầu, phải kìm chân Lý Duy Nhất. Vì bốn người còn lại, hắn phải kéo dài thời gian để họ một lần nữa điều chỉnh lại thế trận. Nhưng cửa đột phá đã mở, Lý Duy Nhất sao có thể cho hắn cơ hội. Một bước, hoàng long thăng thiên, thân hình Lý Duy Nhất nghiêng mình lao vút lên trên, vừa tránh được thế đao, vừa vọt lên vị trí cao hơn huyết tam quan giữa không trung, rồi bổ xuống một kiếm khai hải. Sao lại nhanh như vậy? Lần này, huyết tam quan không còn lực lượng của chiến trận gia trì, bị dồn vào thế bí, chỉ có thể một lần nữa kích hoạt phù văn trên áo giáp. Dầm kiếm quang giáng xuống thân thể huyết tam quan, đánh văng hắn rơi tỏm vào đầm nước bên dưới. Cả một vùng đầm lầy, bị kiếm khí rạch nát, nước văng tung tóe, trắng xóa cả một vùng. Huyết tam quan nhờ có phù văn hộ mệnh, nên không hề hấn gì, nhanh chóng đứng dậy. Lý Duy Nhất bị bốn vị cường giả biên quân vây công, không thể thừa thắng xông lên, giáng cho hắn thêm một đòn trọng kích. Nhưng, hợp kích chiến trận đã hoàn toàn rối loạn, trận bàn cũng theo đó mà sụp đổ. Huyết tam quan trong lòng chợt lạnh, một dự cảm chẳng lành nảy sinh, lúc này mà hô hào rút lui, lại càng tuyệt đối không thể. Liều chết một trận, ưu thế vẫn thuộc về phe bọn họ. Một khi tháo chạy, con đường trở về nơi đóng quân của Ma Quốc sẽ chính là con đường xuống Hoàng Tuyền để Lý Duy Nhất đoạt mạng bọn hắn. Xuất thân từ quân ngũ, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, một khi quân đội tan rã thì còn lại được mấy phần sức chiến đấu. Hắn cố ý dẫn chúng ta đến nơi xa xôi thế này là không muốn cho chúng ta có cơ hội trốn về nơi đóng quân, muốn toàn bộ diệt sạch, quá cuồng vọng. Huyết tam quan nghĩ thông suốt điểm này, liền gầm lên một tiếng, hôm nay chỉ có tử chiến, không có đường lui, kẻ nhát gan tất bại, người dũng mãnh tất thắng. Tuyệt đối hắc ám lĩnh vực, thần thánh hắc ám gia tộc, từ trên người huyết tam quan bùng phát, bao phủ về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không thể không thán phục phán đoán tình thế của huyết tam quan. Hắn đã mong mỏi biết bao rằng huyết tam quan sẽ hạ lệnh lui quân, tốt nhất là phân tán mà chạy. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn chém giết một mình huyết tam quan, đối với những kẻ khác, hắn một chút hứng thú cũng không có. Kẻ địch phối hợp ăn ý, lại là những người từng trải xa trường, giờ đây còn mang quyết tâm phá phủ Trầm Châu, chiến ý dâng cao ngùn ngụt. Trận chiến đã trở nên khó khăn rồi, tuyệt đối hắc ám lĩnh vực bao trùm tới, Lý Duy Nhất đã sớm có kinh nghiệm, lập tức phóng thích tứ sắc linh quang, ngưng tụ thành niệm lực áo giáp. Vừa chống lại hắc ám, vừa đẩy uy thế trên người lên đến đỉnh điểm. Vốn dĩ Lý Duy Nhất không có ý định vận dụng thủ đoạn kết hợp niệm võ trên người bọn chúng. Dĩ yên, cùng là cảnh giới thứ hai, võ đạo lực lượng của Lý Duy Nhất vượt xa niệm lực, cho dù niệm võ kết hợp, chiến lực tăng lên cũng sẽ không quá nhiều. Xoẹt, vù, Lý Duy Nhất tuyệt đối không cho 5 người bọn họ cơ hội hợp lực thi triển đạo thuật. Hắn dựa vào ưu thế thân pháp tốc độ, luồn lách giữa bọn họ, cận thân giao phong. Ngoại trừ Huyết Tam Quan, 4 người còn lại bất kỳ ai muốn chính diện đón đỡ một kiếm của Lý Duy Nhất cũng không hề dễ dàng, bị đánh cho liên tục lùi lại, văng ra xa. Nếu không phải có Lạc Âm Cơ và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu lượn lờ bên ngoài vòng chiến, tùy thời mà động, khiến Lý Duy Nhất không dám dốc toàn lực chém giết, bọn họ có lẽ đã tan tác từ lâu. Lạc Âm Cơ, các ngươi còn chưa động thủ. Huyết Tam Quan gầm lên giận dữ. Lạc Âm Cơ thản nhiên đáp, các ngươi vẫn chưa tạo ra được cơ hội đáng giá để chúng ta ra tay. Nàng cũng không ngốc, nếu nàng và Tứ Nhĩ Quỷ Hầu lúc này xuất thủ, 5 người của Ma Quốc chắc chắn sẽ thuận thế bỏ chạy. Đến lúc đó, ngược lại biến thành bọn họ phải tọa sơn quan hổ đấu. Ồ, Lạc Âm Cơ bỗng cảm ứng được một luồng khí tức đang lấy tốc độ kinh người lao đến, là Văn Nhân Thính Hải, hắn vậy mà đã vào thành. Khó trách Huyết Tam Quan không chút sợ hãi, không sợ có kẻ ngấp nghé đằng sau. Xem ra đã sớm truyền tín phù, mời Môn Sinh Thiên Tử trở về chủ trì đại cục. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu nói, hôm nay đã không còn cơ hội để giết Huyết Tam Quan nữa rồi. Sau khi Lý Duy Nhất nhận ra khí tức của Văn Nhân Thính Hải, thiên kiếm phù ở mi tâm liền bộc phát, hóa thành một dòng sông kiếm phù, che trời lấp đất giáng xuống một vị biên quân cảnh giới thứ ba đã bị thương nặng. Hơn 20 tấm thiên kiếm phù nổ tung, hơn 30 tấm trở nên ảm đạm, cuối cùng cũng đánh xuyên qua lớp phòng ngự của hắn, khiến hắn bay tung ra ngoài. Lý Duy Nhất thuận thế lao ra khỏi vòng vây, cầm kiếm, thu phù, đạp lên tiếng ve kêu đầy trời, bỏ chạy về phương xa. Vị cường giả biên quân cảnh giới thứ ba đỉnh phong kia, ngửa mặt lên trời, rơi, phù, một tiếng xuống mặt nước. Chỉ thấy, yết hầu và mi tâm của hắn đều cắm một tấm phù lục, máu loãng sủi bọt. Đi đâu? Tứ Nhĩ Quỷ Hầu tay cầm kim cương sử, đầu có 3 pho tượng Phật, từ trên không trung đánh thẳng về phía Lý Duy Nhất đang đào thoát, hòng ngăn cản hắn. Tức thì, một pho tượng Phật lớn bằng ngọn núi hiện ra. Tựa như Phật ngủ nằm chắn ngang trời, ánh mắt Lý Duy Nhất trầm xuống, pháp khí và linh quang trên người đan xen vào nhau, hóa thành một pho kim cương trợn mắt cao 3 trượng, bắn ra vạn đạo Phật quang. 2 pho tượng Phật va vào nhau, nổ lên một tiếng long trời, ánh sáng của 3 pho tượng Phật nổ tung tan tác. Trong chớp mắt tiếp theo, chân thân Lý Duy Nhất đã xuất hiện trước mặt Tứ Nhĩ Quỷ Hầu, một kiếm lướt qua, chém tan quỷ khí, bổ vào người nó, khiến nó lộn nhào bay ra ngoài. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu kêu lên một tiếng thảm thiết, trên người xuất hiện một vệt kiếm khí hỏa diễm, phải chịu đựng nỗi đau đớn chưa từng có. Lạc Âm Cơ đuổi tới, chiếc ô trong tay xoay tròn bay ra. Trong phút chốc, đầy trời phù vũ rơi xuống, tựa như hạt mưa bắn ra 4 phía. Lý Duy Nhất đã nhìn thấy, Văn Nhân Thính Hải từ trong làn sương mù màu lam của minh linh khí lao ra, thân thể chia 2 màu trắng đen, chân đạp âm dương đồ, mái tóc dài trong gió kéo thẳng về phía sau, mỗi một bước chân đều vượt núi qua hồ. Tiền, Lý Duy Nhất vòng về phía đông, rời xa tuế nguyệt, liên tục không ngừng né tránh. Mỗi một lần né tránh đều thoát khỏi sự truy đuổi của Lạc Âm Cơ phía sau, không cho nàng cơ hội giằng co. Huyết Tam Quan đuổi sát theo sau Lạc Âm Cơ, thành thật mà nói, trong những người này, ta chỉ muốn một mình cùng ngươi giao đấu một trận. Vào thời khắc vạn phần nguy cấp này, Lý Duy Nhất vẫn còn ung dung, hướng về phía nàng mà nói. Lạc Âm Cơ nói, không cần đấu, sau khi niệm võ kết hợp, ngươi mạnh hơn ta, ta không phải muốn so thắng thua. Mà là muốn vạch trần bộ mặt thật của ngươi, xem ngươi có phải là Lạc Âm Cơ chân chính hay không. Ngụy trang có tốt đến đâu, Thệ Linh trung quy cũng không phải người sống. Địa sư hành, Lý Duy Nhất bỏ lại một câu, thi triển chiêu thứ 11 trong bộ thập nhị tán thủ. 2 chân đứng tấn, 2 tay hư ảo đưa về phía trước, lòng bàn tay tuôn ra pháp khí, thân hình bổ nhào xuống. Vù, hắn độn thổ vào lòng đất. Bùn đất dưới thân tự động ngưng tụ thành một con địa sư, từng luồng pháp khí hóa thành dây cương, lao nhanh ra ngoài. Đây chính là một chiêu độn thuật, đợi đến khi Lý Duy Nhất từ dưới đất lao ra, hắn đã thoát khỏi sự áp chế ý niệm của đám cao thủ. Vì thế, hắn thúc giục Quan Bảo Châu Mục, thi triển không gian độn di, trở về nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân. Nơi đóng quân của Thái Âm Giáo và cao thủ Thệ Linh đều đã rút đi. Lý Duy Nhất lao vào trong màn sương sáng của trận pháp, toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, Hắn tiện tay ném Hoàng Long kiếm sang một bên, hai chân mềm nhũn, đổ vật xuống đất. Ba người trong trận pháp hoảng sợ, lập tức vây quanh. Lý Duy Nhất, ngươi đừng dọa ta. Thanh Tử Khâm hai mắt rưng rưng lệ quang, ngồi xổm xuống, đưa tay thăm dò lồng ngực hắn. Lý Duy Nhất lập tức bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở đó. Thánh linh niệm sư mà muốn biết người ta còn sống hay không? Lại phải dùng cách sờ tim sao? Thấy hắn vẫn còn có thể trêu chọc mình, Thanh Tử Khâm lập tức hất tay hắn ra, lại còn đá cho hắn một cước, sau này không được dọa người như vậy nữa. Thanh cô nương nói rất phải, ngươi vừa rồi làm ta giật nảy mình, còn tưởng ngươi ngay cả lời chăn chối cũng không kịp dặn dò. Bị thương có nặng không? Lý Duy Nhất nói, thương thế không sao, đều là máu của người khác. Chủ yếu là pháp khí gần như tiêu hao cạn kiệt, mệt đến mức ta không muốn đứng dậy nói chuyện với các ngươi, để ta nằm một lát. Liễu Diệp hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao khắp nơi đều đang giao chiến? Bên ngoài màn sương sáng của trận pháp, Lý Duy Nhất, ngươi trả lời ta, vì cớ gì lại chém giết hai vị cường giả biên quân của ma quốc ta? Văn nhân Thính Hải phi thân đáp xuống bên ngoài nơi đóng quân của Tiêu Linh quân. Hai thi thể của cường giả biên quân đệ tam cảnh đỉnh phong, bị hắn từ hai tay trái phải ném xuống đất, mang một tư thái lãnh ngạo, đến để hưng sư vấn tội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.